Đúng rồi, để cửa. Lát nữa tôi phải đi ra ngoài mua đồ cho tiên sinh. Hai người giúp việc hai mắt nhìn nhau. Nhưng tiên sinh từng nói cô không thể ra ngoài. Các cô nghi ngờ lời tôi nói. Bây giờ tiên sinh ở đây. Nếu không các cô đánh thức anh ấy dậy mà hỏi thử. Không không không. Người giúp việc thấy cô Vãn làm bộ muốn đánh thức Bạc Lương, bị dọa sợ đến vội vàng xô tay, giúp cô Vãn đỡ Bạc Lương lên lầu, rồi rời đi. Mà cô Vãn như người đàn ông ngủ trên giường, trong lòng càng không ngừng đánh trống, không nhịn được, khom người, ấn một cái lên môi người đàn ông, lẩm bẩm: thật xin lỗi, em cũng không muốn, nhưng em không thể không có Tiểu Sâm. Vừa chạm vào đã tách ra, sau khi bờ môi tách ra, cô Vãn hấp tấp rời khỏi biệt thự. Nhưng cô hoàn toàn không chú ý. Lúc cô vừa ra khỏi cửa, ngón tay người đàn ông ngủ trên giường nắm lại thật chặt. Cô Vãn hấp tấp rời khỏi biệt thự nhà họ Bạc, đi tới địa chỉ trong bức thư Trình Phi gửi tới. Vừa tới chỗ góc đường, Trình Phi mặc bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi chai chờ cô. Cô Vãn ở phía sau anh lập tức chú ý tới tư thế đi bộ kỳ lạ của Trình Phi, dường như chân què càng thêm què, mà cái chân lành kia cũng có gì không đúng. Một phát bắt được tay đối phương. Chân anh bị gì vậy? Cô cúi người xuống muốn nhìn chân anh ta nhưng lại bị né tránh. Chuyện này không liên quan gì đến em. Gương mặt Trình Phi lạnh lùng, ánh mắt dường như có chút tránh né, nhưng anh ta càng như vậy, cô Vãn càng cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ. Kiên trì muốn xem, nhưng lúc thật sự thấy vết thương trên đùi anh ta lại có chút không nhịn được che miệng lại. Hai chân anh ta hiện đầy vết bầm tím, người sáng suốt vừa nhìn là có thể phân biệt đó là dấu vết do bị vật nặng tấn công. Xảy ra chuyện gì? Bạc Lương làm đúng không? Trong lòng cô Vãn nháy mắt có phán đoán, nếu không Trình Phi sẽ không che che giấu giấu không nói như vậy. Tại sao anh ta có thể đối xử với anh như vậy? Cô có chút mất khống chế thét thành tiếng, nhưng Trình Phi lại an ủi cô. Không sao, chẳng qua là bị đánh mấy cái mà thôi. Anh ta cũng vì sợ em chạy trốn với anh lần nữa mà thôi. Ham muốn chiếm giữ của anh ta với em quá mạnh mẽ. Nhưng Tiểu Vãn à, con người Bạc Lương thực sự quá nguy hiểm. Anh đã tìm được tung tích Tiểu Sâm, đang ở trong tay Bạc Lương. Anh có mấy tấm hình, còn có một đoạn video, nhưng anh không xác định em có thể chịu đựng được không. Trình Phi do tự nói, vẻ ngoài rất không tình nguyện nhưng lại kích thích Cố Vãn. Video gì? Là Tiểu Sâm sao? Anh cho em xem thử, nhanh. Nhưng Trình Phi vẫn còn đang do dự, liên tục nói anh ta sợ Cố Vãn không chịu nổi, ra sức từ chối, không muốn cho Cố Vãn xem video. Cuối cùng, cô Vãn phải giật lấy túi da bò trên tay anh ta. Mở túi ra, lúc nhìn thấy đống hình kia, cô Vãn che miệng lại gần như thất thanh. Tiểu Sâm của cô, thân bị sợi dây chói ném xuống đất, thân thể nho nhỏ co rúc, da thịt trắng nõn, lộ ra trong đất bùn bẩn thỉu, hiện đầy dấu vết bị đánh, đầy vết bầm tím. Tay cô Vãn run rẩy nhìn về phía Trình Phi. Video đâu? Trình Phi cau mày, đưa điện thoại tới, vừa nhìn thấy video, cô Vãn nổi điên gào thét. Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Đó là con của anh ta. Đó chính là con ruột của anh ta. Cô Vãn đau khổ ôm đầu. Từng tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Sâm trong video giống như từng lưỡi câu hoàn toàn kéo cô vào vực sâu. Dẫn em đi tìm nó được không? Em muốn dẫn Tiểu Sâm đi. Em muốn dẫn nó đi. Cô Vãn kéo tay Trình Phi như nổi điên, năn nỉ. Cô không thể trơ mắt nhìn con trai mình bị người ta hành hạ. Cô lại không thể ra sức. Trình Phi vươn tay ôm cô vào lòng, an ủi. Bây giờ chúng ta vẫn không thể dẫn Tiểu Sâm đi. Thủ đoạn giả chết 5 năm trước, Bạc Lương cũng không tin. Bây giờ cho dù chúng ta chạy trốn, cũng không trốn thoát được nanh vuốt của anh ta. Cô Vãn, nếu chúng ta thật sự muốn thoát khỏi anh ta, sống cuộc sống yên ổn, chỉ có cách lật đổ anh ta mới được. Lật đổ? Cô Vãn sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Phi. Dường như trên mặt chữ có sự âm ngoan, khiến cô Vãn không khỏi cảm thấy hơi xa lạ. Từ trước đến nay, Trình Phi đều tao nhã lịch sự. Anh ta ở bên cạnh cô mười mấy năm, vẫn luôn đối xử dịu dàng với cô. Thậm chí, cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Trình Phi đỏ mặt. Nhưng Trình Phi bây giờ, dường như có chút xa lạ. Trình Phi hoàn toàn không biết bản thân đã dẫn tới sự nghi ngờ của cô Vãn, mà hào hứng gật đầu. Đúng, chính là lật đổ anh ta. Bây giờ thế lực Bạc Lương đã lớn mạnh đến độ chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhưng anh cũng biết mấy năm nay anh ta nóng lòng bành trướng, cho nên vấn đề nội bộ trong tập đoàn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta động chút tay chân, tập đoàn của anh ta sẽ có thể hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, cho dù anh ta muốn tìm thấy chúng ta cũng không thể xoay chuyển trời đất.

Bạc Lương khinh thường nhìn cô ta. Mà lúc này, cô Vãn nghe nói như thế, cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net